Chương 388, khô héo pháp tắc cường hãn. Vương Đả chủ âm thầm liễu lưỡi, sau đó buông lỏng ra sắc bạo phát hàn giang tuyết, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Đến, để bản đà chủ sờ sờ, thử một chút ngươi bờ mông nhỏ có hay không biến vểnh lên. Nói xong hắn thì đối với Trần Mạch cái mông vươn tay. Trần Mạch, cái này tờ mờ ai có thể nhận a soát Trần Mạch cổ tay, màu nâu đỏ quang mang trực tiếp lóe lên, hai ách chi kiếm rơi vào lòng bàn tay của hắn, tùy theo đối với cái kia bông đà chủ cổ cũng là một kiếm xẹt qua, máu tươi bắn mạnh một chu tờ, nhưng chỉ là ngoại thương, Trần Mạch không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Cơ hồ tại Trần Mạch động thủ đồng thời, Hàn Giang Tuyết cũng động, nàng giây phút đầu tiên là lấy ra một tấm phù triện đem bóp nát, phù triện lực lượng tuân hướng chung quanh tạo thành một cái kết giới, có thể hữu hiệu ngăn cản cái này bông đà chủ thoát đi, cũng có thể ngăn cản thanh âm lực lượng lộ ra ngoài, không cho ngoại giới những người kia nghe được cùng cảm nhận được. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, nàng kinh khủng hàn lực bạo phát ra, toàn bộ không gian bị đóng băng lại, thậm chí cái này phía ngoài đáy nước cũng trực tiếp kết băng, thủy bên trong cũng trực tiếp bị đông lại, rất nhiều cá bị đông lại, bất quá hoàn toàn mặt hồ không có kết băng, người bên ngoài cũng có chút khó có thể phát giác được, đây chính là lực lượng đem khống. Tùy theo nàng cũng tê ra bội kiếm của mình, vọt thẳng hướng ông đà chủ. Nàng không muốn động thủ thạp ê, nàng quả thực muốn đem hắn tháo thành tăng khối, cũng dám mò nàng chỗ đó, tội không thể tha a, thế nhưng là nàng lại không quá dám động thủ. Cái này Trần Mạch đã động thủ, cái kia đúng lúc cho nàng một cái động thủ lý do, giết hắn phanh cái kia ông đà chủ bị đóng băng ở, bất quá trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp đem băng phá vỡ, dù sao hắn cũng là thần hoàng cấp cường giả a, cái kia có thể thật không phải là ăn chay Hàn Giang Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nếu như bình thường đánh, nàng không sợ, nhưng là ở chỗ này, bọn họ không cách nào bình thường chiến đấu, bởi vì một khi bình thường chiến đấu, lực lượng của bọn hắn là nhất định sẽ đem kết giới đánh tan, người bên ngoài là nhất định sẽ phát hiện bên này dị thường, cứ như vậy, hết thảy đều tiết lộ đơn thuần giết một cái ông đà chủ liền đã vô cùng mạo hiểm, bởi vì coi như người khác không biết, nhưng Dương Thần Giáo đột nhiên không liên lạc được hắn, vậy liền sẽ nghi ngờ, nhưng cũng không nhất. Định, trời đất bao la. Không chừng là trêu chọc đến những địch nhân khác giết hắn đâu, cho nên cái này là có thể, nhưng là người bên ngoài nhất định không thể biết cũng không thể toàn bộ chết, nếu không cái này không đồng dạng Dương Thần Giáo nhất định sẽ có lòng nghi ngờ. Thế nhưng là, hai người bọn họ thần hoàng cấp chiến đấu, nàng cũng không phải nghiền ép, làm không được, cho nên, coi như người không có việc gì, nhưng là hành động có thể muốn thất bại, bất quá cũng không tính là thất bại đi, kể từ đó, Dương Thần Giáo ổn thỏa sẽ không lại tiếp tục vừa mới mở đại hội nói những chuyện kia. Nhưng ngược lại Hàn Giang Tuyết càng hy vọng bọn họ tiếp tục, bởi vì bọn hắn nói không chừng có thể nghĩ ra tốt hơn đối sách, nói không chừng Dương Thần Giáo địa phương đều có. Thể tìm tới thần hoàng cấp các ngươi đến cùng là ai, cái kia ông đà chủ xoa xoa cổ máu tươi nhìn chằm chằm Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết, hai người hiện tại còn chưa giải trừ dịch dung. Giết ngươi người thất bại thì thất bại, Hàn Giang Tuyết cũng mặc kệ dám mò nàng chỗ đó đáng chết lại có người có thế chui vào nơi này, giáp tâm cuốn đo, hai người các ngươi hẳn phải chết, ông đà chủ trên thân buộc phát ra một cỗ khí thế. Nơi này giao cho ta, ngươi xem một chút có thể ngăn trở hay không, người bên ngoài đợi chút nữa chiến đấu bọn họ nhất định sẽ tới, thế nhưng là nếu như ngươi có thế nghiền ép hắn, để ngoại nhân không phát hiện được đâu, Trần Mạch nói làm sao có thể, hắn cảnh giới thậm chí còn cao hơn ta hai cái cảnh giới, tại bản đà chủ phía dưới cũng dám đi tới nơi này, quả thực là muốn chết, ông đà chủ cười lạnh một tiếng. Không có cái gì là không thể nào, Trần Mạch sợ sợ bả vai, sau đó một cỗ lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra bay thẳng cái kia ông đà chủ. Hắn căn bản không tránh được loại này lực lượng khô héo pháp tắc toàn thuộc tính suy yếu 10%, cái này ông đà chủ toàn thuộc tính bị suy yếu 10%, cái kia trực tiếp thì biến thành một cái có thế bị Hàn Giang Tuyết nghiền ép tồn tại, cái gì xảy ra chuyện gì, cái kia ông đà chủ cảm nhận được lực lượng của mình, hắn lộ ra không dám tin biểu lộ. Hàn Giang Tuyết cũng vô cùng giật mình, xảy ra chuyện gì, cái này Trần Mạch dùng cái gì lực lượng, vì sao cái này ông đà chủ khí tức đột nhiên thấp xuống nhiều như thế, phải biết, thần hoàng cấp 10% toàn thuộc tính, 10% thực lực. Không chỉ có riêng là khí lực giảm bớt 10% a, khí lực, tốc độ, phòng ngự chờ một chút đều giảm bớt, đồng thời tu vi cũng giảm bớt, tu vi giảm bớt cũng mang ý nghĩa những thứ này giảm bớt, cho nên toàn thuộc tính là một cái vô cùng khoa trương đồ vật, có thể sao đủ rồi hẳn. Giang Tuyết thả người nhảy lên, mang theo kinh khủng hàn lực, một kiếm hướng đâm đi qua, không tốt, cái kia ông đà chủ toàn lực ngăn cản, cản là chặn, thế nhưng là hàn lực lại ngăn không được, sau đó hắn một lần nữa bị đóng băng ở, trước đó bị đóng băng ở, hắn trực tiếp liền đem băng phá trừ. Không sai mà lần này, hắn không cách nào làm đến trong nháy mắt bài trừ đóng băng lực lượng của hắn tại Hàn Giang Tuyết phía dưới, mà Hàn Giang Tuyết vốn là thiên túng kỳ tài, vượt cảnh chiến đấu là chuyện lại không quá bình thường, huống chi mặt đối thực lực bây giờ tại nàng phía dưới tồn tại chung quanh hàn lực thấp đến Trần Mạch căn bản chịu không được, Hàn Giang Tuyết cũng hẳn là phát hiện, thả ra một cỗ hàn lực bảo hộ Trần Mạch, Sau đó kinh khủng hàn lực trực tiếp đem cái kia thần hoàng cấp vông đà chủ đông lạnh thành hư vô, làm hắn so với Hàn Giang Tuyết yếu thời điểm, làm hắn bị đóng băng về sau thì đã chú định hắn đã chết, mà kết giới này cũng hoàn mỹ đem cố lực lượng này phòng ngự lại. Ngoại giới cũng chưa phát hiện, nhưng nếu như là hai cái thần hoàng cấp toàn lực đại chiến, phương viên 10 dặm cũng phải bị hủy diệt, huống chi như thế điểm địa phương, cho nên Trần Mạch chiêu này khô héo pháp tắc ở lúc mấu chốt phát huy ra nghịch thiên hiệu quả. Không có cái này khô héo pháp tắc, bọn họ có lẽ không chết được, nhưng cái này vông đà chủ cũng giết không được, mà lại người bên ngoài sẽ phát hiện, Dương Thần Giáo cũng sẽ phát hiện bọn họ trước đó mở đại hội tiết lộ. Nhưng bây giờ, không có Hàn Giang Tuyết thu hồi bội kiếm, đồng thời đem hàn lực, kết giới thu vào, đem nơi đây một chút chỉnh sửa lại một chút, sau đó ánh mắt của nàng thì nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch dịch dung còn không có biến mất đâu, cũng cảm giác rất không hài hòa. Ngươi còn có cái gì muốn làm sao? Hàn Giang Tuyết hỏi. Có ưm giết chết cái kia đầu hói. Hàn Giang Tuyết vốn là rất phẫn nộ, bởi vì bị bàn tay heo ăn mặn đụng phải, nhưng là nghe được Trần Mạch, nàng thổi phù một tiếng lại bật cười, nghĩ đến Trần Mạch bị một người nam nhân cho sờ soạng, nhất là cái này Trần Mạch vẫn tương đối lạnh lùng, giống như so với chính mình muốn thảm A đồng bệnh tương liên A, không hiểu cảm thấy, cái này Trần Mạch vờ ơ y ma cùng với nàng rất hợp tính, cũng là càng ngày càng thuận mắt. Ta giúp ngươi. Không dùng, ta tự mình tới. Sau đó hai người đi ra ngoài. Bên ngoài, cái kia tên chọc chết tiệt còn có mấy người thật đang chờ bọn hắn. Nha, Thúy Nhi, Phương Nhi đi ra à, vương đà chủ sống tiểu gì á, tận hứng không thời gian giống như có chu tờ ngắn à, để cho ta cũng tới một lần chứ sao. Cái kia tên chọc chết tiệt một mặt cười gian nhìn lấy Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết sau đó nói, tốt ta, ngươi cùng Phương Nhi đi thôi.